Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cật Tiêu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã trong cái vai trò là một nhân tố của Liệp Thiên Các thì đã quay trở về nhân cảnh, và người đầu tiên mà Tô Vũ gặp phải lại là vị lòng võ vệ ám vệ của đang trấn giữ, đang trông coi ở Nam Nguyên gặp phải. Và tất nhiên là Tô Vũ đã có thể may mắn trốn thoát được, nhưng ngay sau đó Tô Vũ lại gặp phải Đại Minh Vương. Thì qua đây thì Đại Minh Vương cũng đã nhận ra được Tô Vũ chính là huyền cửu của Liệp Thiên Các, và ông cũng có một cái ông cũng để lại một lời dặn dò cho Tô Vũ, đó là khi nào mà cần bất cứ sự hỗ trợ gì thì có thể liên hệ với cả Chủ Thiên Đạo. Thì mà Đại Minh Phủ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho Tô Vũ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là Tô Vũ sẽ tiếp tục lăn lộn ở nhân cảnh như thế nào nhé. Tập 234 có tựa đề Về Thăm Nhà Cũ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, nhưng rất nhanh hắn đã tìm một nơi hoang dã, hạ xuống đất rồi ẩn giấu. Thần Văn Trị Nhẫn phát động, lúc này hắn mới có thời gian xem xét tin tức. Huyền Cửu, người phụ trách tọa trấn Đại Hạ Phủ, nếu như có gì ngoài ý muốn thì mấy người Hoàng Cửu sẽ thuận vị tiếp nhận, chờ đợi Liệp Thiên Điểm Bảng khai thông. Giờ phút này điểm bảng bao trùm nhân cảnh vẫn còn chưa khai thông, trước mắt chẳng qua chỉ là mấy người liên hệ một tuyến. Đại Hạ Phủ, Tổ Vũ nói thầm một tiếng. Đại Hạ Phủ rất nguy hiểm, chẳng lẽ Liệp Thiên Các không biết sao? Sao hắn cứ cảm giác Liệp Thiên Các tùy ý ném hắn ra làm kẻ chịu chết nhỉ? Nói thật, vì hắn là Tổ Vũ, chứ nếu không thì ở lại Đại Hạ Phủ sẽ rất nguy hiểm. Đừng nói là thực lực Sơn Hải Cảnh, cho dù là Nhật Nguyệt Cao Trọng thì tọa trấn ở đây đều cực kỳ nguy hiểm. Thế mà lại phân hắn đến Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ âm thầm chửi bậy một hồi. Rất nhanh, hắn bắt đầu liên hệ trực tiếp với cấp trên. Trưởng lão, còn sống không? Liên hệ một tuyến, hắn có thể liên hệ với Huyền Giáp. Huyền Giáp tới nhân cảnh chứ không phải đang ở Chư Thiên chiến trường. Thật lâu sau vẫn không có trả lời. Qua một hồi lâu, Tô Vũ cứ cho là y đã chết rồi, thì Huyền Giáp lại đáp lời. Bản lĩnh bạo mệnh của người khá lắm. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Khi ngươi bị một vị Nhật người cửu trọng truy sát, làm sao có khả năng đào thoát? Tô Vũ im lặng. Lời này là có ý gì? Ngươi bị người đuổi giết rồi. Còn là Nhật Nguyệt cửu trọng, đáng đời người. Trưởng lão, người nào đã đuổi giết ngài? Có thể là phủ chủ của Đại Minh Phủ. Có thể chứ không phải xác định, bởi vì Huyền Giáp đàn điên cuồng chạy trốn, ý có thể đáp lời đã xem như cực hạn. Đại Minh Phủ phủ chủ? Đại khái là thế. Người nói xem, ta có nên nói ra thần phận của người, khiến cho hắn từ bỏ truy sát ta? Cái này, trưởng lão, ta không quay phủ chủ. Huyền Giáp không đáp lời, xem ra vẫn nên tiếp tục chạy trốn, còn chuyện Tổ Vũ nói không quen thì ai mà tin. Huyền Giáp cũng không phải là chưa từng điều tra tư liệu về Tổ Vũ. Giờ phút này, trong một chỗ trên núi lớn, một vị vô diện lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc trốn chạy, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau có người tới cười nhạt nói, người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, không ngờ là vô diện trưởng lão Nhật Nguyệt Bát Trọng, xem ra lần này ta kiếm lợi lớn rồi. Phong Thiên quát khẽ một tiếng, thiên địa đảo ngược, Nhật Nguyệt huyền không. Huyền Giáp chỉ cảm thấy hoa mắt, thoáng chốc đã rơi vào một mảnh thế giới trắng xóa. Lão khẽ quát một tiếng, khí huyết trùng thiên, ầm ầm đánh ra một cái lỗ hổng, cấp tốc trốn chạy. Phía sau Chư Thiên Đạo có chút ngạc nhiên. Không tồi à, Nhật Nguyệt Bát Trọng tùy mạnh, nhưng Nhật Nguyệt Bát Trọng có thể chạy thoát khỏi Phong Thiên chỉ pháp của ông thì không nhiều. Tốt lắm, lần này xem ra là thật sự bắt được cá lớn, vô diện xếp hạng phía trên. Chủ Thể Đạo bật cười, đây tuyệt đối là vô diện trưởng lão. Huyền Giám đột nhiên quay đầu quát khẽ. Chủ phụ chủ, Liệp Thiên Các chỉ vì giao dịch này mới tới, Chúng ta cũng không phải kẻ địch, hà tất lại phải hùng hổ dọa người? Ta cứ muốn bức người thì thế nào? Ta nguyện dùng tình mua mệnh. Giết người, thi thể của người đều thuộc về ta. Huyền Giáp thầm mắng, thế mà lại gặp phải Chu Thiên Đạo, thật đúng là phiền phức. Y cấp tốc nói, người muốn biết tin tức của Tô Vũ không? Hả? Ta biết Tô Vũ, quan hệ giữa ta phán vô cùng tốt, bọn ta cũng là cùng một bọn. Chu Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vùng ra một mảnh thần văn, bốn phía hư không ngừng chạy. Huyền Giáp trốn chạy gian nan, giờ vào đường cùng nên lại phải truyền âm. Thật đó, Tô Vũ và ta là cùng một bọn. Nếu người không tin thì có thể truyền âm cho hắn. Hắn đã trở về nhân cảnh, truyền âm phù hẳn là có thể dùng. Người truyền âm cho hắn hỏi thử xem, Huyền Giáp có phải là đồng bọn quán này không? Chủ Thiên Đạo cực kỳ ngoài ý muốn. Đừng đùa chứ, người ta đang ở Chư Thiên chiến trường làm thành chủ cơ mà. Dù cho hồ nghi vô cùng, ông vẫn cấp tốc truyền âm cho Tô Vũ. Nếu như Tô Vũ thật sự ở nhân cảnh, vậy thì ông có thể truyền âm. Dĩ nhiên, lỡ như Tô Vũ đã hủy truyền âm phù thì đánh hết cách. Ông đang nghĩ ngợi, truyền âm thế mà lại truyền đi được. Lòng Chu Thiên Đạo khẽ động. Sau một khắc, Tổ Vũ đáp lời. Phủ chủ, đã lâu không gặp. Tên Huyền Giáp kia, xem như cấp trên trực tiếp mà ta lệ thuộc. Phủ chủ nếu muốn thủ tiêu hắn, tốt nhất là hãy bắt sống hắn. Thủ tiêu hắn thì sẽ lại có thêm một trưởng lão quản tới khác. Khác tới quản ta, ta thấy rất phiền. Tổ Vũ truyền âm. Chủ Thể Đạo kinh ngạc, dưỡng người giống hệt như cha của ông, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vũ thật sự đã về đến nhân cảnh. Huyền Giáp biết thần phận của Tô Vũ sao? Đúng rồi, hắn đã nói đây là trưởng lão cấp trên trực tiếp của hắn. Giờ khắc này Chủ Thể Đạo khẽ quát một tiếng, thần văn huyền không, tiểu tử kia quá bất cẩn, thế mà lại để người ta phát hiện thần phận. Biết hắn về tới nhân cảnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Lúc này trong đầu Chủ Thể Đạo lóe lên vô số ý nghĩ, sau đó, sau một khắc, ông bạo hống một tiếng, bốn phía hư không triệt để bị ngừng kết. Huyền Giáp hét lên một tiếng đau đớn, cấp tốc anh phá những không gian ngừng đọng kia. Lão phải mau trốn. Chủ Thiên Đạo mặc dù không tới mức vô địch, nhưng cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, Nhật Nguyệt bát trọng khó mà đấu lại ông. Trốn sao? Chủ Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm. Chư Thiên làm việc cho ta. Trấn. Oanh. Vô số tòa núi lớn ầm ầm nện xuống. Thiên đạo vô tình, vạn pháp lùi tránh, tán. Bốn phía hết thảy nguyên khí trong nháy mắt đều tiêu tán. Huyền Giáp kinh hãi, đột nhiên lại mất đi kết nối với nguyên khí bên ngoài. Lửa cháy, nước cuộn, đóng băng. Chủ Thiên Đạo ở phía sau không ngừng hô hào. Hỏa diễm thảo thiền, bọt nước cuồn cuộn, tuyết lớn đầy trời, trời đất quay cuồng. Từng viên thần văn bùng nổ đánh cho mặt nạ vô diện của Huyền Giáp vòng huyết dịch khắp nơi. Mở. Vào thời khắc này, Huyền Giáp nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh phá bầu trời, khí huyết trùng thiên. Trong chớp mắt, lão vội trốn chạy, mà Chu Thiên Đạo vừa định truy sát thì hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên ông khựng lại. Chấn Sơn Quyền. Chu Thiên Đạo trừng mắt nhìn. Chấn Sơn Quyền. Cái này tình huống như thế nào? Ông không truy sát nữa, ánh mắt hơi khát thường, cấp tốc chuyện âm hỏi. Tổ Vũ, ngươi biết lai lịch của Huyền Giáp không? Không biết, phủ chủ đánh chết lão rồi à? Không, để cho lão chạy rồi. Tổ Vũ im lặng, ngài là Nhật Nguyệt cửu trọng thế mà không bắt người lại được. Được rồi, ngài quả nhiên là Nhật Nguyệt cửu trọng ảo, liền không được chứng đạo bảng. Quá yếu, đánh một tên Huyền Giáp thôi mà ngài cũng không thắng nổi. Tổ Vũ im lặng, Chủ Thiên Đạo cũng lười nhiều lời, ánh mắt ông hơi khát thường rất nhanh lại hỏi. Người đang ở đâu? Ta trốn rồi. Trốn ở đâu rồi? Không biết. Người có đề phòng ta? Người trở về không có ai biết rõ chứ? Có người biết, vừa rồi Đại Minh vừa gặp ta, nói ta có thể tùy thời tìm ngài hỗ trợ, ngài sẽ 24 giờ trở lệnh, lúc nào cũng có thể tới cứu viện. Ta đệt, người gặp cha ta rồi. Vận khí này coi như không tệ. Chủ Thiên Đạo thầm muốn hỏi một câu. Cha ta có cướp đồ của người không? Người có tiền như vậy, giá sản lên đến 7-8 ngàn sợi thiên điệu huyền quang. Nếu người không bị đoạt thì đó là do lương tâm của cha ta đột nhiên phát tác. Hủy truyền âm phù đi, mau đổi thành một tần suất khác rồi liên lạc lại với ta. Chủ Thiên Đạo nhắc nhở một câu, hiện tại vừa trở về thì còn đỡ, một khi có người thử liên hệ người, lại thấy tần suất của người chấn động sẽ biết ngay, người đã trở về, hoặc là biết truyền âm phù của người đang ở nhân cảnh. Tổ Vũ kém chút nữa cũng quên mất việc này, hắn cũng không đáp lời, rất nhanh một tần suất mới gợn sóng truyền đến. Chủ Thiên Đạo tiếp thu lập tức, quả nhiên là Tổ Vũ đã đổi kênh. Phủ chủ đại nhân, Đại Minh phủ xếp bao nhiêu bạch diện cùng trưởng lão rồi?